Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1801, chương 1779, tân con rể tới cửa. Nhuế Lãnh Ngọc lái một chiếc màu đỏ xe có rèm che. Vừa lái xe, một bên hỏi thăm hắn ở Rob Bạc từng trải, sau khi nghe xong khiếp sợ đến hầu như không có cách nào khác lái xe. Đem xe đứng ở ven đường, kinh ngạc nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, Bạch Khởi, các ngươi thực sự chém giết Bạch Khởi. Diệp Thiếu Dương phi thường thỏa mãn loại phản ứng này, sờ đầu một cái, nói, Bạch Khởi mà thôi, thật đánh nhau cũng chính là như vậy, hồi sự đi. Nhuế Lãnh Ngọc cười nói, phải đi, nếu không phải là đạo phong, còn không biết như thế nào đây. Diệp Thiếu Dương lại không lời chống đỡ. Ô tô đi qua hạ môn phố xá sầm uất, tiến nhập vùng núi, chung quanh vật kiến trúc bắt đầu rất thưa thớt. Thế nhưng phố rất sạch sẽ. Cuối cùng ô tô lái vào một cái cùng loại cơ quan đại viện. Cửa còn có lính gác gác. Sau khi đi vào, Nhuế Lãnh Ngọc đem xe lái vào chỗ đậu. Hai người xuống xe bộ hành. Diệp Thiếu Dương thả mắt nhìn đi. Trước mắt đều là thập niên 90 cái chủng loại kia ba tầng lâu. Cũ mà không phá, trước sau đều trồng cao lớn nước Pháp ngô đồng. Trong đại viện cũng không có người nào. Môi trường rất là thanh u. Cái này là cái gì địa phương? Diệp Thiếu Dương nhịn không được hỏi. Trước đây cán bộ cao cấp ra trúc lâu. Bây giờ không có thanh niên nhân ở lại đây. Đều là nhất bang lão cán bộ đang nuôi lão. Sư phụ ta thích nơi đây. Hắn ở không quen quán rượu. Ây, ta sư phụ không phải người Hương Cảng sao? Làm sao vẫn lão cán bộ? Nhuế Lãnh Ngọc lườm hắn một cái. Cái gì ta sư phụ? Đó là ta sư phụ. Hắc hắc, sư phụ ngươi không phải là sư phụ ta à? Nhuế Lãnh Ngọc trêu nói. Ngươi thế nhưng Mao Sơn trưởng giáo. Sư phụ ta không đảm đương nổi. Mây xanh tổ sư nếu như biết ngươi như thế sổ điển vong tông. Ước đoán muốn tới đập ngươi. Cái này tuyệt sẽ không. Sư phụ ta cũng hy vọng ta điểm tâm sáng tìm đến lão bà a. Nhuế Lãnh Ngọc nói. Phòng này không phải sư phụ ta. Bất quá ta sư phụ ở phía nam dân gian tán tu chung có vô cùng cao danh vọng. Cũng có rất nhiều đạt quan quý nhân. Hắn đến nội địa một lần. Muốn ở dạng gì địa phương, tự nhiên lập tức có người làm. Hai người một đường nổi nói, đi tới một cái nhà ba tầng lầu dưới lầu. Nhuế Lãnh Ngọc báo cho biết chính là chỗ này, lấy chìa khóa ra mở cửa. Diệp Thiếu Dương đột nhiên khẩn trương, nội tâm mọc lên một loại tân con rể tới cửa ngồi tại cảm giác bất an. Vội vàng lấy điện thoại di động ra, chiếu mình một cái hình. Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt nói, ngươi phải đi, ưu thế của ngươi không phải tướng mạo. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, đột nhiên ngơ ngẩn, ta làm sao nghe được không giống như là khích lệ. Bỗng nhiên lại nghĩ tới, cái gì, vội vàng, cái kia, ta quên mua lễ vật. Không cần, sư phụ ta cái gì cũng không thiếu, vậy cũng không được a. Hoa quả trứng gà gì gì đó. Ít nhất phải mua chút a. Nhuế Lãnh Ngọc không nói gì. Mở cửa phòng. Đem còn đang ngây ngô Diệp Thiếu Dương đẩy vào. Diệp Thiếu Dương vốn là khẩn trương. Kết quả dưới chân còn có cánh cửa. Một. Không. Tâm liền bi kịch. Trực tiếp quỵ quỳ dạp trên mặt đất. Nghe đối diện có tiếng ho khan. Ngẩng đầu nhìn lên. Một cái lão nhân gia ngồi ở trên cát. Bốn mắt nhìn nhau. Lão nhân gia cười cười, ôn hòa mà nói, Thiếu Dương đúng không, ban đầu lần gặp gỡ, không phải làm lễ lớn như thế. Diệp Thiếu Dương một đầu hắc tuyến, từ dưới đất bò dậy, xông lão nhân gia cười, xoa xoa tay, trong lúc nhất thời khẩn trương không biết cái gì tốt. Nhuế Lãnh Ngọc đem hắn kéo đến bàn trà phía trước ngồi xuống, bản thân ngồi vào bên người lão nhân. Vì bọn họ pha trà, lão nhân gia đối với Diệp Thiếu Dương chắp tay một cái. Diệp trưởng giáo, lão phu là một cốc, Giá Xương lễ độ, "A, sư phụ, không dám." Diệp Thiếu Dương vội vàng đứng dậy hoàn lễ. Một cốc đại sư cười ha ha. Chuyện cười này vừa mở, bầu không khí nhất thời không nghiêm túc như vậy. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến một cốc đại sư 8/10 là sợ bản thân câu thúc. Cố ý như vậy, trong lòng cảm giác nhưng, quan sát đi qua, một cốc đại sư cùng hắn trong tưởng tượng xu thế chênh lệch không lớn. Nhìn có hơn 60 tuổi, thủ lĩnh trắng phao, thần sắc phi thường nội liễm. Lời nói cử chỉ vừa nhìn chính là cái loại này có trải qua người. Có thể là bởi vì bị bệnh nguyên nhân, trong thần sắc mang theo vài phần tiều tụy, thủy đốt lên sau đó, một cốc đại sư tự mình pha trà, thượng hạng Bích Loa Xuân, một người bạn đưa, theo là Trung ương đặc cung, Thiếu Dương ngươi nếm thử. Diệp Thiếu Dương không hiểu uống trà, cảm giác bất luận cái gì lá trà uống đều là một cổ cay đắng. Lập tức dụng tâm thành phẩm xuống, vẫn là một cổ cay đắng, làm bộ đập đập miệng, gật đầu khen, nhập khẩu thuần hậu, nồng nặc thơm, trà ngon. Nhuế Lãnh Ngọc ở một bên che miệng cười trộm, sư phụ, đây là Thiếu Dương mang cho ngươi lễ vật. Nhuế Lãnh Ngọc lấy ra một cái cổ kính đóng gói hộp, mở ra, bên trong là một viên màu xanh đậm ngọc như ý. Một cốc đại sư tiếp nhận đi, hướng về phía ánh mặt trời ngoài cửa sổ nhìn, gật đầu khen, rất là thông thấu, thượng hạng phỉ thúy, chạm trổ cũng rất tinh tế. Hay, hay, Nhuế Lãnh Ngọc nói, đúng vậy, đây là Thiếu Dương biết đạo sư phụ thích ngọc khí, chuyên đi Vân Nam chọn, là minh triều thời điểm Đông Tây. Hết còn liếc Diệp Thiếu Dương liếc mắt, Diệp Thiếu Dương triệt để liền mộng. Một cốc đại sư xông Diệp Thiếu Dương cười cười, nói, làm khó Cố Tình, không biết cái này ngọc như ý là thời kỳ nào tác phẩm. Chuyện này, Gia Khánh, Diệp Thiếu Dương thuận miệng hồ siêu, đột nhiên nghe Nhuế Lãnh Ngọc tằng hắng một cái, lúc này mới nhớ tới nàng mới vừa là minh triều, lập tức đổi giọng, không đúng, Gia Tĩnh, không phải Gia Khánh, Gia Tĩnh Hướng. Một cốc đại sư cười cười, hỏi Nhuế Lãnh Ngọc, thứ này ngươi bao nhiêu tiền mua? Nhuế Lãnh Ngọc vội hỏi, không phải ta mua, Thiếu Dương mua, ta không biết a. Một cốc đại sư nhìn nàng, mỉm cười, Nhuế Lãnh Ngọc biết không thể gạt được, không thể làm gì khác hơn là le lưỡi. Sông Diệp Thiếu Dương trừng trừng mắt, ngươi nha, che lấp cũng sẽ không, bằng không ngươi. Ngươi sớm không có theo ta a. Diệp Thiếu Dương rất là vô tội. Một cốc đại sư cười ha ha. Diệp Thiếu Dương vô cùng quẫn bách, đứng dậy chắp tay nói, cái kia, sư phụ, đây quả thật là không phải ta mua. Ta mới từ rót bạc trở về, thực sự chưa kịp mua lễ vật, nếu không ta buổi chiều đi mua ngay. Một cốc đại sư nhẹ nhàng xua tay, một phần lễ vật, vừa muốn đem ta học trò bảo bối lừa gạt đi. Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên. Một cốc đại sư chậm qua nói, ta nếu không phải thích ngươi, ngươi chính là tiễn một cái dương vàng bạc châu báu, cũng mơ tưởng vào ta môn. Diệp Thiếu Dương trong lòng một hồi cảm động. Một cốc đại sư xem Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt, ngươi đi làm cơm đi, ta theo Thiếu Dương tâm sự. Nhuế Lãnh Ngọc sân Diệp Thiếu Dương liếc mắt, xoay người vào trù phòng. Một cốc đại sư là Diệp Thiếu Dương rót chén trà, mình cũng yên lặng uống. Nhìn từ trên xuống dưới hắn, Diệp Thiếu Dương bị nhìn có chút khẩn trương, vội ho một tiếng, nói, nghe sư phụ gần đây thân thể không tốt lắm, bệnh cũ, nuôi một nuôi là tốt rồi. Diệp Thiếu Dương nói, nghe sư phụ là trung cổ độc, lưu lại di chứng, không biết có biện pháp nào có thể triệt để hóa giải. Nếu là có biện pháp, có thể phân phó ta đi làm. Một cốc đại sư mỉm cười nói, ta biết ngươi đạo pháp thông huyền, linh dị phương diện, không có ngươi làm không được sự tình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.